Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 239, giật mình. Vì đích sai lầm để mở U Lâm vào khốn cục. Không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng vì đích thế mà mở màn liền phạm phải như thế sai lầm. Campbell đơn đao bóng, Smalling đã tới không kịp bổ vị rồi. Dizia chăm chú mà phong bế sút gôn góc độ, chuẩn bị kỹ càng. Campbell sút gôn, Dizia đem bóng ngăn cản ra ngoài. Dizia lập công, Campbell lần này sút gôn góc độ xảo trá. Hắn lựa chọn xa góc, mà Dizia phản ứng thần tốc. Hắn nhanh chóng duỗi ra một cước, đem bóng ra đá ra ngoài bên ngoài. Mặc dù cái này bóng bị Dizia ngăn cản ra ngoài, nhưng làm dưới trận Kim Tiger dọa cho phát sợ. Vì đích đây là thế nào? Campbell như thế một lần bình thường động tác giả, hắn thế mà bị qua rơi mất. Cái này không giống như là hắn phong cách a. Phi lần vậy dọa cho phát sợ. May mắn trước cửa có Dizia, không phải cái này bóng thật đúng là phiền toái. Mà Scone thì trong lòng càng ngày càng sầu lo. Đừng nói là trước kia tranh tài rồi, liền xem như tại bình thường huấn luyện bên trong, vì đích vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị qua rơi. Xem ra các cầu thủ trạng thái so tưởng tượng còn muốn kém. Olympiacos thu được một cái phạt góc. Cái này phạt góc bị tiền vệ Ole thản đỉnh cao. MU khung thành bóng. Dizia một cái truyền dài đem bóng ra mở ra trước trận. Icardi nhận được bóng. Hắn đem bóng ra truyền về cho Rooney. Sau đó chính mình nhanh chóng trước cắm. Rooney tân lĩnh thần hội đem bóng ra chọn truyền hướng trước. Bóng ra từ Olympiacos cầu thủ đỉnh đầu bay qua. Hướng phía chạy nhanh Icardi mà đi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn tiếp vào bóng, Olympiacos phòng thủ hậu phương hạch tâm Manolas liền kịp thời bổ vị. Một cước chặn lại rồi bóng ra. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đem bóng truyền cho trước El Dominguez. Dominguez dẫn bóng hướng về phía trước. De Bruyne vội vàng tiến lên phủ kín. Thế nhưng là hai người thân thể vừa mới va chạm vào nhau, De Bruyne liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đây là phạm quy. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng gầm thét. Thế nhưng là trọng tài chính lại không cho là như vậy. Hắn ra hiệu mới vừa rồi là hợp lý va chạm. Tiếp tục tranh tài, Dominguez đụng bay De Bruyne. Kanté lập tức vọt lên. Dominguez thế nhưng là biết rõ cái này vóc dáng nhỏ người nước Pháp lợi hại. Hắn không có khinh thường, lập tức chuyền bóng, giao cho bên phải Campbell. Campbell lần nữa đối mặt Vidic. Vừa rồi Vidic 10 phần phiền muộn, hắn chính mình cũng không biết rõ vì cái gì, thế mà không có bảo vệ tốt Campbell. Lần này gặp Campbell lần nữa lấy được bóng, hơn nữa hướng về phía trước đột phá. Vidic cắn răng một cái, lần nữa xông tới. Campbell bởi vì có rồi vừa rồi kinh nghiệm, lúc này đối mặt Vidic là lòng tin 10 phần. Hắn không có tùy tiện hướng về phía trước, mà là tại chỗ làm rồi hai cái đảo chân động tác. Muốn mê hoặc Vidic, mà Vidic nhìn thấy Campbell vị trí này khoảng cách cấm khu tương đối gần. Bởi vậy hắn vậy không dám tùy tiện ra chân, để phòng phạm quy cho đối phương free kick. Lúc này Vidic trung vệ hợp tác Smalling đang quan sát trái phải tình huống. Bởi vì nhớ tới vừa rồi Vidic bị Campbell qua rơi tình cảnh, có lẽ hôm nay Vidic trạng thái không tốt lắm, chính mình phải đi trợ giúp hắn. Smalling nhìn thấy Olympiacos tiền vệ Ole thản khoảng cách cấm khu khá xa, không tại Campbell chuyền bóng phạm vi ở trong. Bởi vậy Smalling chậm rãi hướng phía Vidic di động, muốn hiệp trợ phòng thủ. Thế nhưng là vào lúc này, Campbell cũng nhìn thấy Smalling tại hướng phía chính mình chạy tới. Hắn trong lòng cao hứng, không nghĩ tới chính mình thế mà lập tức hấp dẫn đối thủ hai tên trung vệ. Lúc này, một bóng người cao tốc hướng phía MU cấm khu trước cắm. Campbell không chần chờ, hắn một cước 10 phần nhanh nhẹn truyền bóng, bóng ra từ Vidic cùng Smalling giữa hai người xuyên qua, thẳng đến cấm khu trung ương. Vidic cùng Smalling đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới. Hai cái người đều không có bảo vệ tốt Campbell. Tên này trước cắm cầu thủ chính là Olympiacos trước El Dominguez. Hắn nhìn thấy Smalling mất vị trí, liền biết mình có cơ hội, cho nên cấp tốc trước cắm. Hắn tại MU cấm khu bên trong chính xác nhận được bóng ra, thu được trực tiếp đối mặt De Gea cơ hội. Campbell khống chế bóng hấp dẫn MU hai tên trung vệ. Hắn một cước 10 phần ẩn nấp truyền bóng, lập tức lừa qua rồi Vidic cùng Smalling. Dominguez trước cắm, lấy được rồi bóng ra. Hắn một cước đại lực sút gôn. Bóng vào rồi. Cái này bóng khoảng cách khung thành thật sự là quá gần. De Gea không phản ứng chút nào. Mở màn vừa mới 5 phút đồng hồ, Olympiacos liền lấy được rồi vào bóng. Bọn họ tại chính mình sân nhà 1-0 dẫn trước đối thủ. Lúc này toàn trường Olympiacos fan hâm mộ lập tức như là núi lửa bạo phát. Lũ ống trút xuống, cả tòa sân bóng đều tại rung động. Đến từ Hy Lạp sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Hò hét người vào bóng người Dominguez tên, mà tiến bóng về sau Dominguez cũng là thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới bên sân, một đầu đâm vào rồi fan hâm mộ bên trong, theo mọi người đồng loạt reo hò chúc mừng. Lúc này cả tòa sân bóng đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, ngoại trừ tiếng hò hét, lại không cái khác, cho dù là hai cái người dán tại bên tai nói chuyện lớn tiếng. Vậy căn bản nghe không rõ bất kỳ một cái nào từ ngữ. Olympiacos chủ soái Michel kích động vạn phần, trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ liền lấy được vào bóng. Cái này mở màn quả thực là quá mỹ diệu. Hắn đối với sau lưng fan hâm mộ khán đài cao giọng la lên, làm càn chúc mừng, mà fan hâm mộ bóng đá vậy hướng hắn cua nắm đấm, biểu đạt fan hâm mộ duy trì, mà lúc này nhất cô đơn người chỉ sợ cũng là Kim Tiger rồi. Hắn nhìn thấy cái này vào bóng về sau, lập tức giật mình không nhỏ. Đây là thế nào? Vidic làm sao lại không có bảo vệ tốt Campbell? Smalling làm sao lại mất vị? Cái này bóng mặc dù De Gea không có làm ra hữu hiệu dập tắt lửa, nhưng là trách nhiệm không tại hắn, mà là tại hai tên trung vệ. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, Vidic liền biểu hiện được phi thường không tại trạng thái. Hôm nay hắn là trên trận đội trường, nếu như hắn không tại trạng thái, đối đội bóng ảnh hưởng phi thường lớn. Kim Tiger nhìn mình dự bị trung vệ John, hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, muốn hiện tại liền đem Vidic thay đổi. Thế nhưng là hắn tỉnh táo trong chốc lát, lại bỏ đi chính mình ý nghĩ. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu, nếu như lúc này chính mình thay đổi đội bóng đội trưởng, như vậy đối với đội bóng ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa đối chính mình theo Vidic quan hệ, cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Không chừng tiếp xuống tranh tài, Vidic sẽ từ từ tìm về trạng thái, dẫn đầu đội bóng cân bằng tỷ số, phản siêu. Nghĩ tới đây, Kim Tiger đi vào bên sân, lớn tiếng khích lệ cầu thủ, để mọi người tỉnh lại bắt đầu, tiếp tục đầu nhập tranh tài. Mà lúc này Smalling có chút ủ rũ, bởi vì hắn sai lầm, dẫn đến đội bóng mất bóng. Hắn 10 phần tự trách. Lúc này Vidic đi tới, vỗ hắn bả vai an ủi nói, ngươi cũng là tốt bụng qua tới hiệp phòng, cái này cũng không trách ngươi. Nếu như ta có thể sớm một chút đoạn xuống bóng ra, vậy không đến mức tạo thành về sau cục diện như là đã mất bóng rồi lại ảo não vậy không dùng được. Treo lên tinh thần đến, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.